Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 2426, lui ra cho ta. Lục Lâm Thiên cười nhạt, không dám thì thôi, chỉ sợ ngươi không dám, muốn lấy cổ linh dược đỉnh của ta, dùng hai tay ngươi đổi. Độc Cô Trường Linh nói, thành giao. Lục Lâm Thiên cười tà khí, dù sao không thể thua, vậy đem tiền đặt cược lớn một chút, nếu ngay cả dược liệu luyện chế đan dược ngươi cũng không có, ta có thể cung cấp cho ngươi miễn phí. Độc Cô Trường Linh trầm giọng nói, không cần, dược liệu của ngươi, nói không chừng ta thấy còn ngứa mát. Lục Lâm Thiên nhíu mày khoanh chân ngồi trước Hỏa Long đỉnh, trầm thần tĩnh khí, linh lực tràn ra. Theo chân khí phóng thích, rốt cục mọi người đều nhìn thấy được cấp độ của hắn, linh tôn tứ trọng. Lục Lâm Thiên cũng là linh tôn tứ trọng, linh tôn tứ trọng tính cái gì, xách giày cho chính thống soái thì còn được. Tiếng nghị luận vang lên, ánh mắt Độc Cô Trường Linh biến hóa, cũng khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã không để ý tới bên ngoài, ngón tay vẫy nhẹ, chân khí tràn ra rót vào Hỏa Long đỉnh. Hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ tăng lên. Chỉ nháy mắt linh lực càng nông hậu, hỏa diễm bành trướng, hóa thành liệt diễm hừng hực, không ngừng phóng thích ra nhiệt độ cây ết âng bê sao, hừ, người ngoài mà thôi. Độc Cô Trường Linh cười lạnh, có được dược đỉnh tốt sẽ giúp xác suất luyện đan gia tăng không ít, mà dược đỉnh của Lục Lâm Thiên cũng đã nói thực lực hắn không gì hơn như. Vậy, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới Độc Cô Trường Linh. Thoáng duy tư một lúc, muốn chiến thắng phải luyện chế ra đan dược bát phẩm cao giai, nếu linh tôn tứ trọng bình thường muốn luyện chế bát phẩm trung giai còn khó khăn, muốn luyện bát phẩm cao giai thì không cần nghĩ tới, đây chính là người si nói mộng. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên phải mạo hiểm thử xem một lần, nếu không hắn nhất định sẽ thua. Suy tư một thoáng, Lục Lâm Thiên chợt vung tay, không ít dược liệu xuất hiện ngay trước người, năng lượng lan tràn khắp bốn phía. Nhìn thấy dược liệu đặt trước người Lục Lâm Thiên, Độc Cô Trường Linh nhướng mày, cấp độ dược liệu thật sự cực cao. Suy, thủ ấn biến hóa, lưu quang quanh quẩn, dược liệu bay thẳng vào trong Hỏa Long đỉnh, lập tức khô héo, tư tư, năng lượng hóa thành linh dịch, nhanh chóng bị hỏa diễm bao phủ. Dược liệu dần dần bị luyện hóa, Lục Lâm Thiên tiếp tục lấy thêm dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh, hiện tại không phải luyện chế đan dược bình thường, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt họ không ngừng biến hóa, từ cử động của hắn, họ đều nhận ra Lục Lâm Thiên cũng không tầm thường. Với ánh mắt của Độc Cô Trường Linh đương nhiên nhận ra Lục Lâm Thiên cũng có thực tài, lập tức khoanh chân ngồi trước cổ linh dược đỉnh, năng lượng tràn ra rót vào bên trong đỉnh. Hô hô, hỏa diễm nóng cháy toát ra, nhiệt độ cuồng bạo tăng lên, khí thế hoàn toàn áp chế Lục Lâm Thiên. Luyện chế đan dược vốn là một chuyện cực kỳ hao tốn thời gian, đặc biệt là đan dược bát phẩm. Vài ngày hoặc 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện thật bình thường. Bốn phía vẫn còn người lục tục chạy tới, từng thân ảnh hạ xuống, nhìn chăm chú lên thần hoàng thai, cha, đang đan chiến với chính thống soái là Lâm Thiên Ca. Hai thân ảnh vừa hạ xuống chính là Độc Cô Mị cùng Độc Cô Bác. Ánh mắt Độc Cô Mị chợt biến, nàng không nghĩ tới người tham gia đan chiến lại là Lục Lâm Thiên. Thật sự là hắn, không ngờ hắn lại đan chiến với chính thống soái. Sắc mặt Độc Cô Bác kinh hãi, nói, siêu siêu, giữa không trung không ngừng có chân khí dao động cường hãn truyền tới, nương theo sau uy áp khiến năng lượng thiên địa biến hóa. Siêu siêu, từng thân ảnh lăng không rơi xuống, ước chừng gần 200 người, đi đầu là đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân, Độc Cô Ngọc Khuê, Độc Cô Lâm Khoa, còn có những trưởng lão khác. Mặt khác, cường giả năm đại hoàng tộc cùng tới, Thái Công Tố, Bắc Cung Đình, Thác Bạt Đình, Chuyên Tôn Kiền Nhũng, Hiên Viên Tùng đều mang theo vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn lên thần hoàng thai, nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thanh Vũ, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Hiên Viên Triệt đều có mặt, bái kiến chư vị trưởng lão, hộ pháp. Trên vạn người xem cung kính hành lễ, Độc Cô Phàm Vân phất tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên thần hoàng thai, Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song vừa động, đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, hỏi, Cảnh Văn, xảy ra chuyện gì, Vô Song tỷ, Lâm Thiên đan chiến với Độc Cô Trường Linh, Độc Cô Cảnh Văn nói, nhưng lại giống như có lời truyền âm với Bắc Cung Vô Song, đoán không tệ. Đúng là Lục Lâm Thiên, Hiên Viên Triệt nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ hứng thú, nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm chậm rãi đi tới phía trước, những người của Độc Cô gia tự động tránh đường cho bọn họ, lui ra một chút, nếu không ta sẽ không khách khí. Vừa, có một thân ảnh bước chân vào phạm vi trăm thước thần hoàng thai, Lục Tâm Đồng sầm mặt, quát, hừ, lại dám cuồng. Đó là một thanh niên mặc áo vàng nhạt, 29-30 tuổi, khí chất bất phàm, có chút râu quai nón, ánh mắt hắn đảo qua Lục Tâm Đồng, sắc mặt trầm xuống nói, ta không lui, thật muốn xem ngươi làm sao không khách khí, quấy rầy ca ca của ta, bổn cô nương sẽ không khách khí, người của sáu đại hoàng tộc cũng như vậy. Lục Tâm Đồng từng gặp qua người này, là người Thác Bạt gia tộc. Ai dám đi lên quấy giày ca ca, nàng tự nhiên không bỏ qua, vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng kết xuất thủ ấn, độc vụ tràn ra, hắc vụ kịch độc xuất hiện, mùi vị gây mũi khó người khuếch tán, tê, hắc vụ nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu độc mãng khổng lồ màu đen lớn vài trăm thước, quanh thân tràn ngập hàng vạn hàng ngàn hắc ti độc vụ xuyên thấu không gian. Khí tức năng lượng chấn động lòng người bắt đầu lan tràn. Chỉ nháy mắt, biến hóa, làm mọi người kinh ngạc, độc công vốn thật hiếm thấy, lại cực kỳ quỷ dị. Kịch độc còn hỗn loạn linh hồn công kích thật sự là không tầm thường, lùi lại cho ta. Lục Tâm Đồng quát một tiếng, vung tay, hắc mãng rít gào mang theo uy thế kinh người bốc lên lao thẳng về hướng Hoàng Y Nam Tử, tê. Hắc mãng bảo lướt bay ra, mang theo độc vụ cuồn cuộn bao phủ thẳng về hướng người kia, mãi tới lúc này sắc mặt nam tử chợt biến, tới lui đều không xong, độc vụ làm linh hồn của hắn run lên, tuyệt đối là cực mạnh, không dễ đối phó, nhưng nếu hắn lui thì mặt mũi mất. Hết, chỉ nháy mắt độc mãng đã đi tới trước người, linh hồn lực bàng bạc chặt chẽ bám vào thiên không, lập tức xâm nhập vào trong đầu hắn. Hừ, sắc mặt nam tử trầm xuống, thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lượng thổ hệ hội tụ, chỉ một thoáng ngưng tụ thành quyền ấn cực lớn, quyền ấn nháy mắt khuếch tán hướng thẳng cự mãng đánh tới, phanh, quyền ấn va chạm cùng cự mãng, năng lượng kinh người đập vào, độc mãng bốc lên cao, ca ca. Độc mãng nháy mắt bị phá hủy, hóa thành độc vụ ngập trời khuếch tán giữa không trung. Nhưng đồng thời kịch độc cũng lập tức bao trùm hoàng y thanh niên, đặng đặng, bàn chân điểm xuống đất, chân khí tràn ra, nam tử thối lui mấy chục thước, hiểm hiểm thoát khỏi độc vụ bao vây, khí tức của hắn đã đạt tới vũ tôn tứ. Trọng, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net